Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792. Người so với người, tức chết người, siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ đánh hạng A đội. Là có thiên nhiên tâm lý ưu thế, bọn hắn mang theo cư cao lâm hạ tâm tính đến đánh. Lại càng không cần phải nói bọn hắn tốn hao quá trăm triệu ba vị cường lực ngoại viện. Tất cả đều là bên trong trước trận ngoại viện. Căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị động. Nhưng bọn hắn phòng thủ tại dạng này sắc bén lại ngắn gọn hiệu suất cao thúc đẩy trước mặt. Tựa như đất đá trôi đồng dạng. Nhìn như bước, khắp nơi đều nước cực kỳ. Sân nhà phen bóng đá đương nhiên tiếng hoan hô như sấm động. Bạch Hạo Nam đứng tại kia vững như lão cẩu, đối phương có chút không thể tin nhìn một chút yên lặng trở lại hướng nửa chàng đi Chu Ba. Khả năng còn vậy mà cảm thấy đó là cái ngoài ý muốn. Huấn luyện viên chính cũng không có lập tức làm ra đem đối ứng bố trí. Chỉ là lớn tiếng gọi đám cầu thủ tỉnh lại ta, sớm một chút tiến vào trạng thái. Trong nước huấn luyện viên cực kỳ thích đơn giản đem trạng thái nhìn thành huyền học. Cầu thủ có thể không thể ra trạng thái muốn xem vận khí. Bạch Hạo Nam lại hết tất cả khả năng điều động, bao quát sớm thả quốc ca. Trong mắt hắn, loại này để toàn trường fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào tình hoài. Có thể cùng toàn trường đất vẩy nước đồng dạng, đều chuyển hóa làm chiến đấu thủ thắng nhân tố. Thậm chí lâm chàng cá biệt giờ mới đột nhiên đổi vị trí mới. Lão Đồng cùng Chu Ba cho tới bây giờ cũng không đánh qua. Cũng không diễn luyện qua vị trí mới. Hơi không chú ý liền là tai nạn. Nhưng hiển nhiên cái này hai gia hỏa đều bởi vậy hưng phấn. Quả thực liền là lấy hữu tâm đánh vô tâm. Đối phương còn không có gì hiện ra thời cơ ngoại viện. Hơi lo lắng hô to. Bạch Hạo Nam nghe hiểu được hắn tại dùng anh ngữ nhắc nhở đồng bạn bảo vệ tốt Chu Ba. Nhưng cụ thể cũng không nói rõ ràng Chu Ba tác dụng. Tuyến hậu vệ xác thực gần sát hắn. Muốn dùng thân thể tới áp chế. Một lần nữa mở cầu về sau. Quả nhiên một lần nữa lại trở lại lượng lớn phòng thủ. Bao quát Asan đạt đều ở bên trái trung tuyến phụ cận tầng tầng chặn đường. Hắn cũng là đánh bên cạnh cánh vệ xuất thân, cũng là có phòng thủ quen thuộc cùng năng lực, cũng liền Chu Ba tiếp tục lắc lư tại đối phương nửa chàng. Đối phương kéo sau trung vệ dây dưa với hắn mấy lần. Quyết định từ bỏ hắn, thẳng nhận lấy nửa chàng, chỉ để lại Chu Ba một người tại kia, chỉ cần truyền bóng cho hắn, thỏa thỏa vượt quyền phạm quy đi. Nhưng tiếp theo màn thật giống như diễn luyện qua vô số lần. Cá trạch dây dưa đối phương cao giá trị bản thân ngoại viện thời điểm. Vẫn còn có chút phí sức. Thuận tiện chịu thúc cùi chõ một cái. Đánh cho môi đều có chút sưng lên đến. Nhưng hắn dây dưa thức phòng thủ vẫn như cũ không buông tha. Thời khắc cuối cùng thọc dưới. Mạn Ba xông về phía trước cầm banh. Không có Vương Hân Đồng cùng hắn tất tất IQ cao chủ đề. Con hàng này biến đến vô cùng trầm mặc, lại có mấy phần Lão Đồng cảm giác, mã bên trên truyền lại cho Lão Đồng. Cái này nhìn không đáng chú ý sau lưng chỉ cần dám truyền bóng cho Chu Ba. Xác định vững chắc vượt quyền, kết quả hắn mới là hoàn toàn như trước đây không mê luyến dẫn bóng. Cầm tới liền là cái phạm vi nhỏ bên trong khoảng cách chuyển di cho nỗ gạo đi à. Đây là hai bọn hắn từ trận đấu mùa giải sơ đánh nhau liền cực kỳ thành thạo phá hư tiến công tiết. Tấu, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt liền đem đối phương trọng binh tiếp cận cái chủng loại kia vây. Quanh cảm giác phá mất, để nỗ gạo đi à tại đường biên bên trên nhẹ nhàng như thường lại phạm vi lớn ba. Nghiêng truyền xa. Còn nhớ rõ không, từ vừa mới bắt đầu đến ngoại viện tuyển tú lúc, nỗ gạo Dia liền cực kỳ thích đến chiêu này, phạm vi lớn cơ hồ đánh đối phương nửa chàng đường chéo. Chính là cho đến cao tốc bắn vọt Asan đạt, kia là hạng ngọn nguồn truyền bên trong hảo thủ, chỉ là về sau mọi người đánh cho càng ngày càng thuần thục. Chu Ba Hạch Tâm địa vị cố định qua về sau, cũng rất ít dạng này khoảng cách dài chuyển di. Hôm nay lại là cái ngoài dự liệu. Giật nảy cả mình, đối phương hậu vệ lui về phủ kín. KENDAA đã trợ công đến cấm khu sừng bên trên. Asan đạt khuyết điểm liền là nhất định phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Chính hắn là không có gì sút gôn năng lực, nhẹ nhàng về gõ, vừa vặn KENDAA bày xong tư thế mãnh rút. Đối phương hậu vệ giữa xả thân chắn lỗ thương, bóng ra trùng điệp buồn bực tại đối phương trên đầu. Váng đầu chuyển hướng trung vệ còn không đứng lên, rơi xuống đất lăn đến phổ thông. Chính ấn tiên phong, ngay tại loại kia đây. Đã từng loại cục diện này KENDAA là cho qua Chu Ba tinh diệu truyền bóng. Hôm nay có thể là cảm thấy sút xa còn nắm chắc hơn. Kết quả rơi xuống Chu Ba nơi này. Hắn thậm chí còn tới tại gót chân bên trên dập đầu dưới. Nguyên địa phát lực, bên trong MU bàn chân rút ra một cái xoay tròn độ cực lớn đường vòng cung cầu. Chân chính đem Bạch Hạo Nam đã từng cấu nghĩ tới bên cạnh cánh vệ cao tốc đẩy phản kích đánh tới. Cực hạn, thậm chí điều tiền vệ tiên phong, chỉ để lại Chu Ba một người làm trục, muốn liền là hậu trường toàn lực phòng thủ về sau. Truyền lại đến Chu Ba nơi đó, từ hắn đến phát động ba tên bên cạnh cánh vệ bắn vọt tiến công. Khi hắn bị chú ý tới thời điểm, lão Đồng Lâm thời khách mời hạ, mà những người khác căn bản liền không có tham dự tiến công. Đối phương đại đa số cầu thủ cũng căn bản liền không kịp trở về phòng thủ. Quá đơn giản, quá nhanh. Dù là Chu Ba tại phổ thông tiếp vào cái này đối phương trung vệ cản ra cầu có chút vận khí. Nhưng loại cục diện này liền là tính toán qua kết quả. Càng thêm tính toán chính là viên kia bóng ra xoay tròn bay qua thời điểm. Đối phương thủ môn viên nhảy lên thật cao, đưa tay đi nắm. Hắn cảm giác 10 phần chắc 9 nâng lên một chút, tối thiểu có thể đem cầu đỡ ra cầu môn phạm vi. Nhưng lại tại xúc tu trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được bóng ra phía trên thủy quang. Ngoạt tào, cái này bóng ra dính đầy nước. Đối với tuyệt đại đa số chuyên nghiệp cấp dung dịch kết tủa thủ môn viên thủ sáo tới nói, nôn điểm nước bọt tại loại này dung dịch kết tủa bọt biển bên trên, có thể gia tăng điểm dính tính cùng phòng hoạt hiệu quả. Thế nhưng là chất lỏng này nếu là quá nhiều, tăng thêm thảo dịch vật bài tiết tại dung dịch kết tủa bên trên cũng không thỏa thỏa biến thành bôi trơn. Ngày mưa thủ sáo lòng bàn tay chất liệu đều có chút bất đồng a. Liền một tí tẹo như thế phán đoán sai lầm. Thổi phù một tiếng, bóng ra tại dung dịch kết tủa trên lòng bàn tay nghịch ngợm một cỏ. Liền tiến vào, toàn trường trợn mắt hốc mồm dưới. Mới bất quá 15-16 phút. Hết thảy đánh hai lần tiến công, sau đó đều dẫn bóng rồi. Đối phương không phải siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ A. Chẳng lẽ ba tên ngoại viện tất cả đều phía trước trận? Hậu trường liền là bã đậu, cùng hạng A đội hoàn toàn không có khoảng cách rồi. Đối phương giáo luyện khẳng định không có tính nhắm vào hiểu rõ qua cái này ba tên hạng A đội ngoại viện đặc điểm. Càng quên đi Chu Ba dựa vào thành danh cái này nguyên địa đường vòng cung cầu đặc sắc. Bản trận đấu mùa giải cho tới nay cũng liền tiến 4-5 cái cầu Chu Ba. Đứng tại chỗ nắm quyền làm cái nho nhỏ a, sau đó liền yên lặng quay đầu đi. Ngược lại là đầu đầy bím tóc nhỏ Asan đạt vui tươi hớn hở tới sờ đầu của hắn. KENDAA đối phen bóng đá khán đài vang dội thổi cái huýt sáo. Hiện trường fan bóng đá có thể nhìn ra môn đạo không nhiều. Nhưng là hôm nay trận hình đặc biệt, vừa mở trận liền đánh đối thủ liên tiếp trở tay không kịp. Còn lấy được cao như vậy tỷ lệ chính xác, đều muốn mừng như điên. Lúc này rất nhiều fan bóng đá quen thuộc tại cầm điện thoại di động tai nghe ngay cả đồng đồng trực. Tiếp ở giữa, nghe bên trong chuyên nghiệp bình cầu đại thần giải thích, vẫn là cái kia đội ngũ. Bảo trì trận hình, bảo trì cao vị bước đoạt, bảo trì bổ vị mật độ, sau đó lấy tấn mãnh chi thế đơn giản đánh nhanh chóng phản kích. Đây chính là thế vận hội bên trên chi đội ngũ kia cao giai biến dị phiên bản. Bởi vì có Chu Ba, có cái này truyền nhận banh khống chế cục diện năng lực viễn siêu sinh viên đội già ngôi sao cầu thủ. Bạch chỉ đạo đem loại này đấu pháp diễn dịch đến cực hạn. Đồng Đồng cũng mang theo tai nghe, bất quá nàng không có tại bên trong trận khán đài bồi cao tầng. Cũng không có chỉ huy fan bóng đá, mà là đợt tại cái kia Tông Minh sân thể dục đặc hữu hiện trường trực tiếp ở giữa. Liền là chuyên môn làm cái tivi màn hình phỏng theo đối sân bóng. Kỳ thật trực tiếp liền là cái trống rỗng cửa sổ chạm sàn hình dáng kia tấm ở giữa. Đang ở bên trong cùng hai vị học sinh tiểu học chủ trì cùng một chỗ vừa ca vừa nhảy múa. Thuận tiện chủ trì mình trang diện, phi thường đề cử mọi người có cơ hội vẫn là phải đến Giang Châu đến một lần nhìn bạch chỉ đạo hiện. Trường, bên trong trận 500 nguyên một chương khoảng cách gần cảm thụ. Cảm thụ loại này toàn trường bị điều động đến cực hạn kích tình. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Đối, kích tình, lúc đầu loại này lớn diện tích phòng thủ cục diện nhìn rất dễ dàng buồn ngủ. Nhưng bạch chỉ đạo hiển nhiên có được rất cao chiến lược ánh mắt. Hắn biết mình nhược điểm ở nơi nào. Cực kỳ thỏa đáng tầng tầng lớp lớp đem phòng thủ che đậy giấu đi. Sáo lộ đơn giản. Nhân vật rõ ràng, Chu Ba ở đâu là cái gì tiên phong, hắn liền là cái xếp vào tại đối phương trong trận doanh mặt điều hành đại sư. Lợi dụng ba cái ngoại viện cao tốc thúc đẩy, lại cùng Chu Ba kết hợp, Đồng Đồng trực tiếp ở giữa đã được xưng là Bạch Hạo Nam thổi phồng kênh. Thật sự là đám này bình cầu đại thần giải đọc khả năng so Bạch Hạo Nam còn muốn được nhiều. Nhưng sự thật chính là như vậy. Người người đều đang nói phòng thủ phản kích, Bạch Hạo Nam lại đem sáo lộ này chơi đến hoa văn trồng chất. Đối phương giáo luyện đâu? Đã hai so số không? Hắn biết đây không phải tình cờ, nhưng như cũ chỉ là ở đây bên cạnh la to, muốn dán sát vào Chu Ba, muốn phòng thủ hậu phương lui ra phía sau, không nên tùy tiện để lên, như vậy cũng tốt so sánh chiến. Thứ vừa đối mặt liền ra sai lầm lớn, không có cách nào ổn thỏa phòng thủ từ từ xem tình huống. Bạch Hạo Nam cách làm hơn phân nửa là lập tức tìm tới vấn đề điểm. Lập tức đổi người khác nhau tay, hoặc là dứt khoát rút lui, mà không phải để đội ngũ tại sai lầm phương hướng tìm vận may. Càng sẽ không dùng loại này rất khó để toàn đội lý giải chiến thuật ý đồ mù mấy cái điều chỉnh. Bạch Hạo Nam thật sự là nhìn như vậy đợi, dù là chỉ có ba cái thay người danh ngạch, thay người mục đích kỳ thật trọng yếu nhất là đi lên một cái hoàn toàn lĩnh hội tinh thần ra hòa. Chém đinh chặt sắt đem tất cả chỉ lệnh truyền lại cho mỗi người. Mà không phải trước mắt dạng này, tuyến hậu vệ dựa vào bên này hai người thật giống như nghe thấy được. Lớn tiếng gọi ở xa đồng bạn lui ra phía sau. Nhưng kết quả như vậy liền là giữa trận căn bản nghe không được. Có người mơ hồ cảm thấy quay đầu nhìn, lui hai bước, những người khác đâu? Tiền vệ tuyến tiền đạo chỉ lệnh là cái gì? Bọn hắn chấp hành vẫn là ra sân kia một bộ. Thế là trước sau tách rời liền thành tất nhiên kết quả. Ba tên giá cao ngoại viện nhìn như sức chiến đấu siêu quần. Nhưng chỉ có ba người. Bọn hắn đồng bạn chi viện nhiều nhất đến ra đồng nơi này. Liền sẽ bị chặn đường. Đơn đả độc đấu kết quả chính là tỷ lệ thất bại cực cao. Bóng đá cùng bóng rổ khác nhau ngay tại ở. Một cái cự tinh tại trên sân bóng rổ cũng có thể một gánh ba một gánh năm. Thế nhưng là trên sân bóng. Kia tầng tầng lớp lớp phòng thủ giản làm cho người ta tuyệt vọng. Trái lại lão đồng. Trước kia ở vào sau lưng vị trí bên trên chặn đường hắn. Hôm nay giống thả ra chó hoang. Đột tiến đến trước eo vị trí. Một người phá hư chặn đường. Một người chống lên cái gọi là cao vị chặn đường. Chu Ba chỉ là tượng trưng giúp hắn hù dọa một chút đối thủ. Để người khác không dám tùy ý hướng hắn phụ cận truyền bóng là đủ rồi. Thế là đánh tới 37 phút thời điểm. dù sao không sợ phía sau mất vị, có Mạn Ba cùng Cá Trạch giúp mình bù đắp Lão Đồng. Lại một lần chặn đường giành lại đối phương bóng ra, lại là không cần nghĩ tới, chừng 20 mét bên trong khoảng cách truyền bóng, vững vững vàng vàng cho đến Chu Ba. Chu Ba vẫn là như thế ổn một chút tiết tấu, hấp dẫn hậu vệ nhào lên vài giây đồng hồ, ba tên bên cạnh cánh vệ lại nhào tới, lần này phân cho nỗ gạo đi à. Nhất quán có chút huệ hoài Brazil bên phải vệ, khả năng cũng là gần nhất nghe Bạch Hạo Nam giảng rất nhiều cải biến. Trước cắm số lần rõ ràng tích cực ta, cấm khu phía bên phải không ngừng cầu trực tiếp quét đến trước cửa. Asan đạt ngay cả người dẫn bóng đụng bắn vào cầu. Lần này, ngay cả Bạch Hạo Nam đều ở đây bên cạnh hai tay nắm quyền. Nhỏ nhỏ kêu lên a. Lần này ngay cả đồ đần đều biết, Giang Châu đội cái này rất giống mài đến sáng như tuyết đao mổ heo. Đao đao chí mạng đều là sáo lộ. Bỏ ra tổng cộng 1.700 vạn euro mua được ngoại viện không đạt được gì. Chỉ có thể làm nổi bật lên những này chỉ vì cái trước mắt huấn luyện viên cùng câu lạc bộ có nhiều. Vô năng, bọn hắn coi là để nội tình mỏng đội bóng cấp tốc quật khởi. Cũng chỉ có thể dùng tiền đến trồng chất ngôi sao cầu thủ. Khắp nơi cùng coi tiền như rác, giống như mù mấy cái dùng tiền. Còn gấp bội tại giá thị trường, mới có thể đem đang tuổi phơi phới ngoại tịch ngôi sao cầu thủ hấp dẫn đến Viễn Đông tới. Thật coi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là rửa tiền tiến cống nơi tốt. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.